nhất thời lửa giận bùng cháy. Nếu không phải Hạng Quân Vãn cười tiến ra nghênh đón, hắn nhất định sẽ lôi Công Tôn Hạc Tịch đem ra bên ngoài. Vãn Vãn, có nghĩ tới ta không? Thanh âm Phương Cửu từ bên tai truyền đến. Chân thật như vậy, đem khoảng trống trong tâm Hạng Quân Vãn bổ khuyết tràn đầy. Có nghĩ, Hạng Quân Vãn nhào vào lòng Phượng Cửu, nhăn nhó hồi đáp, hai người không coi ai ra gì vô cùng thân thiết, khiến cho mấy nữ nhân bên cạnh nhìn đến mắt sắp rơi xuống đất. Công Tôn Chiêu Tịch, Công Tôn Cẩm Tịch cùng Công Tôn Hạc Tịch tự nhiên hâm mộ cùng ghen hận. Hận một nam tử tuyệt đại tao nhã như thế vì sao si mê một xấu nữ. Chỉ có Công Tôn Lan Tịch thật tình chúc phúc cho hai người trước mắt. Nhìn dáng vẻ Hạng Quân Vãn hạnh phúc, Công Tôn Lan Tịch rất hâm mộ nàng có thể cùng người yêu kết duyên, có thể chân chính sống cuộc sống cho riêng mình, còn bản thân mình thì ngược lại, cả đời bị giam cầm trong Hoàng Cung Đại Viện, không biết về sau cũng trở thành lợi thế chính trị gì đó. Thủy chung không chạm đến tự do, biểu tình của bốn vị công chúa không thoát khỏi ánh mắt Hạng Quân Vãn. Ba vị phía trước nàng hoàn toàn không để vào mắt, trực tiếp xem nhẹ bỏ qua, ngược lại Công Tôn Lan Tịch trong mắt có thản nhiên yêu thương. Khiến cho Hạng Quân Vãn kinh ngạc rất nhiều, lại có chút hiểu u buồn này từ đâu mà đến. Đây cũng không phải lần đầu tiên nàng cảm thấy Công Tôn Lan Tịch đối với cuộc sống của mình có khát vọng. Chỉ là, thân bất do kỷ, thân là công chúa, nàng không được quyết định vận mệnh của mình. Hạng Quân Vãn rất có hảo cảm với Công Tôn Lan Tịch. Nàng là nữ tử duy nhất không có bệnh công chúa, tâm tư thoải mái, cùng hoàng cung không thích hợp. Nữ tử như thế chỉ thích hợp với thế giới rộng lớn, mà không phải bị khóa ở nơi này. Bẻ gãy cánh, vốn dĩ Công Tôn Chiêu Tịch còn muốn gây khó dễ Hạng Quân Vãn. Không nghĩ tới Phượng Cửu không thèm để ý phong tục tân nương tân lang không được gặp nhau. Chạy tới nhìn Hạng Quân Vãn, càng không nghĩ tình cảm hai người tốt như vậy, nếu không biết tức thời, sẽ chỉ làm Phượng Cửu thêm chán ghét, cho nên Công Tôn Chiêu Tịch kéo mấy muội muội đã nhìn là cả mắt. Nói lời chút chúc phúc liền rời đi, Công Tôn Lan Tịch đi sau cùng, nàng mới vừa ra tới cửa, Hạng Quân Vãn bỗng nhiên mở miệng, Lan Tịch, chờ một chút, Hạng Quân Vãn buông tay Phượng Cửu. Bước nhanh đến bên cạnh Công Tôn Lan Tịch bên cạnh, Lan Tịch, ngươi có muốn rời khỏi Hoàng Cung? Cách chương,